Hỗn độn đại chúa tể. Chương 78, 78, thị nữ Lâm Thần tên nàng là Lâm Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Lâm Thần cùng Lý Sơn, Lâm Vân mang theo cả tiểu công chúa đi tới cánh gà của đấu giá hội. Diệp Tu thấy Lâm Thần cao hứng, hàn huyên một hồi, hắn hỏi Lâm Thần, có chuyện này, ngươi là bát phẩm luyện đan sư, còn thú hỏa kia, Lâm Thần nhìn hắn trả lời, vẫn chưa, nhưng vẫn không xa lắm, còn thú hỏa kia là sư tôn ta cho ta, vừa rồi là ta giả trang lão nhân ra ngài, sao người cảm thấy hứng thú, Diệp Tu vội vàng lắc đầu. Lòng thầm nghĩ có thể dạy ra một tên yêu nghiệt như hắn thì sư tôn hắn thuộc loại khủng bố cỡ nào. Hắn mỉm cười, ấy đừng, ta chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi. Ngươi đừng để tâm, Lâm Thần nhìn hắn khẽ cười. Diệp các chủ, đôi lúc biết nhiều quá. Hiếu kỳ nhiều quá cũng không tốt, an phận vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Diệp Tu bỗng cảm thấy ớn lạnh. Một cơn lạnh xương sống bỗng chạy qua người hắn. Hắn chỉ đành gượng gạo mỉm cười. Lâm Thần thấy vậy cũng trở về khách điếm. Vào trong phòng, Lâm Thần ngồi trên ghế nhìn nô lệ mới mua về rồi bảo. Ngươi tên là gì? Lan Chi, Vũ Lan Chi, tiểu công chúa rụt rè trả lời. Lâm Thần gật đầu nói. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta giúp ngươi giải quyết phong ấn trong cơ thể sau đó ngươi rời đi. Sống chết mặc ngươi. Hai, trở thành thị nữ của ta. Trung thành tuyệt đối. Dĩ nhiên ta sẽ hạ xuống hồn ký nhưng so với ấn nô lệ thì ngươi cao sang hơn. Ngươi chọn đi. Trong phòng, ngoài Lâm Thần và Vũ Lan Chi ra còn có Lý Sơn cùng Lâm Vân. Bọn họ im lặng nhìn hai người đối thoại. Và chờ quyết định của Lan Chi. Vũ Lan Chi lúc này do dự. Nhìn thần thái Lâm Thần nhàn nhã của hắn, cô nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ giữ lời. Nàng nhắm mắt nghỉ về cảnh tượng cả gia đình bị sát hại. Liền không kiềm chế được mà run rẩy. Cuối cùng nàng hít thật sâu rồi nói. Ta chọn phương án 2. Gia đình ta đã chết sống cũng không còn ý nghĩa gì. Dù ngươi thả ta ra trước sau gì cũng bị bắt lại. Nếu trước sau gì cũng đổi chủ thì ta chọn ngươi cũng có khác gì nhau. Nên ta chọn phương án 2. Lâm Thần không nói gì đi tới một tay chỉ thẳng vào giữa trán nàng. Hơi vận kình lực rồi nói. Nếu bây giờ ta đổi ý muốn giết ngươi thì sao? Bây giờ ta chỉ cần dùng một tí kình lực đầu ngươi sẽ nổ tung. Vũ Lan Chi mặt không đổi sắc, mỉm cười mà nói, ngươi cứ việc ra tay, dù sao ta muốn sớm đoàn tụ cùng gia đình. Ha ha, hảo, Lâm Thần cười phá lên dùng hồn lực đánh thẳng vào tâm trí nàng. Vũ Lan Chi thấy vậy liền nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng qua vài phút thì không sự việc xảy ra. Vũ Lan Chi mở mắt ra, thì bất giác nàng cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng. Linh hồn nàng cũng nhẹ nhõm. Khế ước nô lệ ràng buộc nàng đã bị dỡ bỏ. Nàng nhìn Lâm Thần thì hắn nói. Ngươi đi đi, ta đã giúp ngươi giải quyết cấm chế linh hồn ngươi. Giờ ngươi đã tự do. Vũ Lan Chi rưng rưng nước mắt không tin được sự thật trước mắt. Nàng được tự do nàng liền ngồi sụp xuống khóc nức nở. Lâm Vân đi tới an ủi nàng. Được vài phút khóc nức nở thì nàng ngưng khóc. Nàng lau nước mắt nhưng lúc này nàng suy nghĩ gì đó rồi nói. Ta vẫn không thay đổi ý định ban đầu của mình. Lâm Thần nhìn nàng rồi bảo. Ngươi làm thị nữ của ta. Thì phải xác định tuyệt đối trung thành ra thì khi ta gặp nguy hiểm ngươi phải dùng thân bảo vệ. Ta muốn giết người ngươi không được nhíu mày. Thậm chí bảo chết ngươi cũng phải đi chết. Ngươi đồng ý chứ? Vũ Lan Chi không suy nghĩ liền gật đầu chấp nhận. Hắn mỉm cười rồi đi tới đặt tay lên đầu nàng thiết hạ một cấm chế vào linh hồn của nàng. Vừa rồi ta đã hạ một cấm chế. Từ nay ngươi không thể phản bội ta nếu không thì hậu quả thế nào thì chắc ngươi cũng hiểu. Vũ Lan Chi sờ đầu mình rồi đứng dậy hành lễ với Lâm Thần. Hắn hài lòng gật đầu nói. Con người cũ của ngươi đã chết. Từ giờ ngươi tên ngươi là Lâm Chi, thị nữ của Lâm Thần ta. Ngoài ta ra ngươi không cần nghe theo bất kỳ mệnh lệnh của ai. Cũng không được quyền sai bảo ngươi. Rồi hướng về Lý Sơn, Lâm Vân. Hai người họ là Lý Sơn và Lâm Vân, là người thân của ta. Bọn họ cũng không thể. Lâm Chi cúi đầu hành với hai người. Lâm Vân liền vui vẻ chạy tới ôm một cánh tay của nàng vui vẻ nói. Muội không cần tỉ làm này làm nọ, chỉ cần làm tỉ tỉ muội là được rồi. Rồi nhìn về phía Lâm Thần vẻ mặt ngây thơ. Đại ca ca, ngươi không phản đối chứ? Lâm Thần lắc đầu đành chấp nhận. Lâm Vân vui vẻ, Lâm Chi cũng khẽ mỉm cười. Lúc này hắn mới nói tiếp. Ngươi bây giờ là thị nữ của ta. Chuyện trước kia ta không hỏi tới. Vừa rồi ta kiểm tra thân thể thì phát hiện ra thể chất đặc thù của ngươi. Lâm Chi nói. Chủ nhân ngài cũng phát hiện ra rồi. Nếu ngài muốn thuộc hạ sẵn sàng chỉ là chủ nhân không chê bai ta. Lâm Vân liền hoảng sợ ôm chặt tay Lâm Chi nói. Ca ca, người muốn làm gì Lâm Chi tỉ tỉ? Lâm Thần liền giải thích. Người yên tâm đi ca không làm gì Lâm Chi đâu. Còn Lâm Chi ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Cứ gọi là thiếu chủ là được rồi. Thể chất ngươi là nguyên âm bảo thể. Là tiên thiên lư đỉnh hình người. Ta có một công pháp tên là cửu âm huyền công. Ngươi hãy tu luyện nó. Thị nữ không thể quá yếu kém được. Nói rồi hắn truyền công pháp qua linh hồn cho nàng. Sau đó an bài vị trí chỗ ở tạm thời nàng ở cùng Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân dẫn nàng về phòng mình, Lý Sơn thì ở lại. Lúc này hắn mới nói. Lâm Thần, nguyên âm bảo thể là thứ gì vậy? Mà khi ở đấu giá ta nghe nói có lợi cho tu luyện. Lâm Thần rót một cốc trà uống rồi lúc này hắn bắt đầu giải thích cho Lý Sơn nghe. Nguyên âm bảo thể chính là một trong 72 loại thể hậu thiên bảo thể. Các loại bảo thể đều có được nhờ việc phục dụng thiên địa dị bảo mà có. Như Lý Sơn cũng được xem là hậu thiên cấp bậc do ăn huyết lân quả mới có được. Không được tính là tinh thuần nếu như không phải dựa vào Lâm Thần thủ đoạn cùng tu luyện công pháp phù hợp thì Lý Sơn cũng không được như ngày nay. Lại nói, nguyên âm bảo thể cũng được xem là thể chất bán tiên thiên khi mà muốn có được nó thì chỉ có thể thông qua thai phụ. Tức khi sản phụ mang thai vô tình ăn vào một loại dị thảo nào đó thuộc tính chí âm vào cơ thể sau đó được thai nhi hấp thụ sau đó cứ cách mỗi đoạn. Thời gian nhất định phải dùng thảo dược có âm tính để duy trì. Nếu thai sống sót qua được 6 tháng, khi chào đời chắc chắn sẽ mang nguyên âm bảo thể. Cách chương.